Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồn nhiên thuần khiết bao nhiêu thì cô bây giờ ngang tàn độc ác bấy nhiêu. Nhiều lúc muốn cãi lại nhân cách kia cũng không được. Bây giờ cô đã trở lại là cô, còn Tô Nhan kia đã ngủ, nhưng cô lại không thể làm gì được. Vì cô cũng tự ích kỷ, để cho mình được một lần thôi nằm chung một giường với hắn. Dù không làm gì, cô vẫn nguyện ý. Khẽ ôm hắn, sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc Hoàng Ngọc Niệm vẫn còn mơ màng thì Lệ An vỗ vai cô làm cô giật mình. Chỉ mới chợp mắt được một chút thôi mà. Ai đây? Mới ngủ thôi mà. Lệ An đây này. Mau thức dậy đi, về nhà mà ngủ. Tôi thấy cậu mệt lắm rồi đấy. Hết giờ rồi, cậu về đi. Hử? 6 giờ rồi ư? Vậy tớ về đây. Hoàng Ngọc Niệm ngồi dậy nhìn lên đồng hồ, dụi mắt, sau đó xách túi lên đi về. Lúc này Dương Thế Minh cũng vừa tỉnh giấc, thấy hơi đau đầu, khẽ động đậy làm Tô Nhan cũng tỉnh giấc, đôi mắt dịu dàng. Đêm qua đã mất, thay vào đó là đôi mắt thâm độc. Quay qua ôm lấy hắn, Dương Thế Minh lúc này choàng tỉnh, nhìn người con gái bên cạnh không phải là Hoàng Ngọc Niệm mà là Tô Nhan. Thế Minh, Tô Nhan kéo chăn lên người, che đi cơ thể lộ ra. Tại sao lại là em? Chúng ta tại sao có thể? Dương Thế Minh nhanh chóng hiểu ra được tình huống lúc này. Đêm qua, sau khi anh thấy hình ảnh của chị Niệm và người đàn ông khác, anh đã... Tô Nhan thấy bụng mình hơi đau, chẳng lẽ ngày ấy tới rồi? Lật chăn lên đúng như cô dự đoán, Dương Thế Minh cũng nhanh nhìn vào vết đỏ trên ga giường mà hoảng hốt. Hắn đã lấy đi lần đầu của Tô Nhan, người em gái mà hắn yêu thương sao? Không thể nào, tại sao hắn lại làm liều như vậy được? Hắn đã gây ra tội lỗi nhiều với Hoàng Ngọc Niệm và Tô Nhan rồi. Tô Nhan bắt đầu khóc nức nở, hắn không biết phải làm như thế nào. Đến cửa, Hoàng Ngọc Niệm đã gặp Tống Xuân Lăng dưới nhà, đi đến vỗ vai anh. Sáng sớm đã đến. Ủa, đại tẩu, chị đi đâu về vậy? À, hôm qua chị ở bệnh viện nguyên đêm đến sáng giờ mới về đây. Thế à, vào trong thôi. Xuân Lăng và Hoàng Ngọc Niệm đi vào, nhưng thấy nhà vắng vô cùng, không nghe tiếng ai. Cô chắc cả hai vẫn còn ngủ. Cô thì bảo Xuân Lăng vào phòng Tô Nhan gọi cô ấy. Còn cô thì vào gọi Dương Thế Minh. Vừa mở cửa ra cô đã thấy tình trạng của hai người đang lõa thể nằm chung một giường. Dương Thế Minh nghe tiếng động quay qua nhìn cô như chết chân. Đứng trước cửa, Xuân Lăng không thấy Tô Nhan nên đi qua chỗ cô. Thấy cô bắt đầu khóc. Đại tẩu, chị sao thế? Xuân Lăng chạy đến thì thấy tình trạng của hai người trên giường. Hoàng Ngọc Niệm không kìm được cảm xúc mà chạy đi. Đàn ông các người đều như nhau thôi. Dương Thế Minh định chạy theo thì Tô Nhan nắm tay hắn lại. Anh đã lấy đi lần đầu của em thì phải chịu trách nhiệm với em chứ. Dương Thế Minh, tôi không ngờ, xem anh là đại ca mà người phụ nữ tôi yêu anh vẫn muốn chiếm đoạt. Anh được lắm. Dương Thế Minh ngồi dậy, vội mặc quần áo vào, sau đó chạy nhanh đi tìm cô. Chỉ còn Tống Xuân Lăng và Tô Nhan ở đó. Xuân Lăng nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy vết đỏ trên ga giường, bước đến kìm chặt hai tay cô xuống. Tô Nhan, em nhất quyết phải lên giường với Thế Minh ư? Tránh ra, dù sao tôi cũng là người của anh ấy rồi, xin anh hãy tự trọng. Tô Nhan, là em ép anh đến mức đường cùng. Anh không quan tâm chuyện em và Thế Minh, dù có là người của anh ta thì anh cũng sẽ bắt em về. Tống Xuân Lăng đặt môi mình lên môi cô, bắt cô phải chấp nhận. Tô Nhan cố chống đối anh, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, nên sức không thể bằng đàn ông được. Cơ thể em thật là mê người. Khắp nơi trên cơ thể Tô Nhan đều để lại dấu hôn. Hai tay xoa lấy đôi gò bồng đào. Đây là lần đầu tiên có người đụng chạm vào cơ thể mình mà người đó lại là Xuân Lăng. Nên cô run rẩy khó chịu, không chịu được sự bạo hành trên thân thể. Thấy cô òa khóc, Xuân Lăng không khỏi đau lòng, kéo cô lại gần và ôm chặt. Nhan Nhi ngoan, đừng khóc. Anh sẽ không làm vậy nữa. Đồ xấu xa, anh mau đi đi. Tô Nhan nép vào góc tường khóc nức nở. Không ngờ ngay lúc này cô đã trở về, còn Tô Nhan kia lại biến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net